qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cứu chi. Ôi ơi gió lắm có người xa tôi nơi đây chỉ còn em với anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.